Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 1240, đưa tiền liền làm. Vân Tái đang bận cho các nô lệ gạch bỏ nô lệ hộ khẩu. Rất nhiều nô lệ đều đã trở thành tự do thân, nhưng tương tự trở thành tự do thân điều kiện là tại Vân Tái nơi này chế tác. Cuối cùng hơn một tháng vào cương vị huấn luyện tuyệt không thể uổng phí hết. Hiện tại, Vân Tái nơi này 20 mấy cái nô lệ, tất cả đều trở thành dân tự do, mà còn tại Lạp Cách Thập Thành bang phiến bùn khế ước trung thành vì thủ công nghiệp người. Sau đó, chính là hướng cổ địa Á Vương yêu cầu một nhóm công nhân, chuẩn bị tiến đến xây dựng Thiên Phương nền đất. Thiên Phương thành khoảng cách Lạp Cách Thập tương đối xa xôi. Theo để cách Lý Tư Hà hướng phương Bắc đi ngược dòng nước. Cái niên đại này để cách Lý Tư Hà chảy hướng cùng hậu thế không quá tương đồng. Cho nên ở giữa một đoạn phân nhánh trong miệng, lựa chọn bên trái nhỏ bé nhánh sông. Có thể đến nơi Ba Cách Đạt chi địa. Ba Cách Đạt cũng không phải là thành bang, mà là một cái tiểu bộ lạc. Mà bởi vì cái này địa khu ở vào nhiều mặt nghiền ép cùng trong chiến loạn. Hiện tại ở nơi này người địa phương cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà, chính là bởi vì nhiều mặt chiến loạn, dẫn đến bộ lạc ở giữa có khác biệt người tới trước định cư. Tại loại này hỗn loạn tình huống phía dưới, trở thành đúng nghĩa thôn rơi. Tô Mỹ nghĩ địa khu ở vào bộ lạc thời đại giao qua đế quốc thời đại vạn bang thời đại. Thành bang san sát, mà lại bảo trì loại tình huống này đã thật lâu. Tại lâu dài náo động bên trong, mới xuất hiện đủ loại thôn trang. Nhưng những này thôn trang thường thường là vài cái bộ lạc, hoặc là nhiều cái thị tộc tụ tập lại địa phương, cũng không có phân cách thành từng cái độc lập tiểu gia đình. Loại này tiểu gia đình trạng thái, chỉ có tại thành bang bên trong mới tồn tại, mà Ba Cách Đạt, hiện tại chính là một cái tương tự thành bang tình huống. Giữa người và người quan hệ cũng không chặt chẽ, vẻn vẹn bởi vì sinh tồn cần thiết tụ tập ở chỗ này. Vì vậy một cái chân chính thôn liền tạo thành, từ hình thái xã hội đi lên nói, cái này Ba Cách Đạt thôn là rất tân tiến. Thế nhưng hình thái xã hội không thể làm cơm ăn, chỉ ít tại Ba Cách Đạt thôn nơi này không tốt, thôn hình thành sơ kỳ, vấn đề cũng rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là không bằng thị tộc thôn xóm có được lực ngưng tụ. Một khi phát sinh vấn đề, thôn rất dễ dàng liền vỡ vụn tiêu thất. Ba Cách Đạt tại Cơ Thập Thành bang lấy đông bắc 80 dặm địa phương. Vượt qua để cách Lý Tư Hà nhánh sông. Tiếp tục hướng đông phương lệch bắc hành chạy. Có thể nhìn thấy để cách Lý Tư Hà chủ bến sông. Đồng thời tại Đại Hà bờ đông, Ô Nhĩ Thành tọa lạc ở đây. Tòa này thành bang đã từng là Tô Mỹ Nhĩ Vương Triều vài cái thủ đô thành bang một trong. Nhưng bây giờ là người Khố Đề Vương Triều thủ đô. Người Khố Đề thống trị nơi này. Ba Cách Đạt lấy chính bắc phương hướng. Có A Tạp Đức người hoạt động. Nhưng bởi vì A Tạp Đức người vội vàng cùng người Khố Đề giao chiến, ý đồ đoạt lại thành bang cùng cái bệ, cho nên biên cảnh có nhiều xung đột. Nói tóm lại, Ba Cách Đạt cũng không phải là một cái an toàn địa phương. Thế nhưng bởi vì nghèo quá mà lại không có chiến lược giá trị, mà trở thành binh gia không tranh chi địa. Vân Tái tại trên địa đồ đánh dấu ra tới Cơ Thập Thành bang cùng Ô Nhĩ Thành bang vị trí, cùng với A Tạp Đức cùng người Khố Đề giao chiến biên cảnh. Trên thực tế phía đông có để cách Lý Tư Hà xem như lạch trời. Tây Nam dựa vào Cơ Thập, Nam Bộ dựa vào Lạp Cách Thập. Tại Tô Mỹ Nhĩ địa khu mạnh mẽ duy trì xuống. Tòa này Thiên Phương Thành nếu như tại Ba Cách Đạt địa khu xây dựng lên, vẫn là có rất lớn chiến đấu ưu thế. Thuộc về tiến lên loại hình khai thác thành lũy. Cổ địa Á Vương cùng Vân Tái gặp mặt, giản lược nói tới một cái Ân Hải Đỗ Anna sự tình. Theo sau liền muốn điều động chuyên nghiệp đánh hôi đoàn đội ngũ cho Vân Tái đi làm việc. Lạp Cách Thập mặc dù là chiến tranh chi thành, nhưng trên thực tế tại Ô Nhĩ Ba Ba Vương cùng Cổ Địa Á Vương thống trị đoạn này thời gian, Lạp Cách Thập trên cơ bản không có tiến hành qua đối ngoại chiến tranh, mà là để khôi phục dân sinh sản xuất, khôi phục kinh tế, mở ra mậu dịch cùng thông thương làm chủ đề, mà bổ sung lấy trợ giúp cái khác thành bang tiến hành kiến trúc xây dựng cùng duy tu công việc sữa. chữa. Đúng vậy, Lạp Cách Thập có Tô Mỹ Nhĩ địa khu nhất chuyên nghiệp thổ mộc lão ca. Ta ô mẹ á, cũng không phải là ta nói khoác. Ta cho người biết, tất cả thành bang, tại chính bọn hắn độc lập hoặc khôi phục sau đó. Bọn hắn thần miếu đều là chúng ta Lạp Cách Thập công tượng đi giúp bọn hắn kiến tạo. Thậm chí liền người Ai Lan Tô Tát Đại thần miếu, cũng là chúng ta trợ giúp bọn hắn tu kiến. Người khố để chỗ tế tự Nguyệt Lượng thần miếu, cũng là chúng ta giúp bọn hắn xây. Gạch đất đều là Lạp Cách Thập chế tạo. Chỉ cần trả tiền, đưa tiền liền làm. Cổ Địa Á Vương đối với chuyện này khí 10 phần kiêu ngạo. Tại cái này năm thông, có được công trình bằng gỗ đệ nhất lão ca xưng hào. Đây chính là thực sự tu thần miếu tu kiến ra tới. Cái khác thành bang đoàn đội, hoặc là xây dựng thời gian dài dằng dặc, hoặc là công tự dườm già, hoặc là chất lượng không quá quan, mà Lạp Cách Thập thổ mộc lão ca, đánh cho là lại nhanh liền chuyên nghiệp, giá cả vẻn vẹn so những nhà khác đắt một chút mà thôi. Tại tính chất so sánh giá cả cực kỳ quá quan tình huống phía dưới, lựa chọn nhà bọn họ bao bên ngoài đoàn đội là sáng suốt nhất. Vì vậy, Cổ Địa Vương sở thống trị thời đại, bởi vì hắn xây dựng cơ bản thuộc tính, mà dẫn đến cái khác thành bang lượng lớn thổ mộc lão ca thất nghiệp. Mà hắn bởi vì lượng lớn tu kiến cao cấp thần miếu, cũng bị cái khác thành bang quân vương mang theo Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á Quang Huy, cao thượng kiến trúc sư Cổ Địa Á, xưng hào. Cổ Địa Á đối Vân Tái khoe khoang, ta ô mẹ á, tại kiến trúc cùng, đánh cho phương diện này, Lạp Cách Thập là thế giới nhất bổng. Cho dù là Đông Phương chi thổ, ta cũng tin tưởng vững chắc, không có so chúng ta càng sẽ đánh cho người. Vân Tái, ngươi làm sao sẽ nói đánh cho, không được học kỳ kỳ quái quái từ ngữ. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, không đủ tư cách nói đánh cho hai chữ. Cổ Địa Á, ngoặc kép chấm hỏi, hắn lấy làm kinh hãi, mà Vân Tái mỉm cười. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là xây dựng cơ bản người. Vì vậy dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, ngươi cho rằng Thiên Phương Thành bao lâu có thể xây xong? Dựa theo ta bản thiết kế, Cổ Địa Á, to lớn như vậy thành, chỉ ít yêu cầu 2.5 năm mới có thể hoàn thành ngoại bộ vách tường, nội bộ phòng ốc xây dựng, những này cũng không tính là tại thời gian bên trong. Quá chậm, ta chỉ cần 3 tháng, liền có thể trồng lên một tòa thành. Vân Tái thả ra lời nói hùng hồn. Cổ Địa Á trợn tròn trong mắt, hắn nên như thế biểu thị không tin, mà Vân Tái nhưng là nói cho hắn biết, không tin, hiện tại nên như thế không thể coi là thời gian, chờ đến Đông Phương chuyên nghiệp đánh hôi đoàn đội ngũ đến nơi này sau đó, người liền sẽ tin tưởng. Lầu cao vạn trượng bình địa lên, huy hoàng chỉ có thể dựa vào chính mình, xây thành lấy vệ quân, xây khuếch lấy thủ dân. Vân Tái mặc dù khoe khoang nhà mình xây dựng cơ bản thuộc tính, mà lại muốn cùng Cổ Địa Á Vương tiến hành xây dựng cơ bản đánh cược. Thế nhưng cần thiết công nhân vẫn là yêu cầu từ Lạp Cách Thập nơi này dẫn đi. Ta phái sai một bộ phận quân đội đi bảo vệ ngươi đất đai. Trước đó Ô Lỗ Khắc Thành hướng Ô Nhĩ Thành Khố Đề Vương tuyên chiến. Thế nhưng bọn hắn lại chậm chạp không có điều động quân đội. Đã qua mấy tháng, chấm ngoặc kép, cho nên, người vẫn là phải cẩn thận, ba cách đạt tình huống xung quanh. Bất quá ta nghĩ, vì thu hoạch lượng lớn tiếp tế, bọn hắn cho dù vận dụng binh sĩ, cũng biết đi tới cơ thập thành bang tiến hành tiếp tế. Sẽ không chạy ba cách đạt, chấm ngoặc kép, Vân Tái hướng Cổ Địa Á Vương biểu thị cảm tạ, đồng thời, chuẩn bị khởi hành, ngắn ngủi trở lại Đông Thổ. Mang đến một bộ phận khai thác cùng quy hoạch nhân thủ. Văn Mệnh cái kia Thiên Phương Tổng Đốc cũng rốt cục muốn chuẩn bị bắt đầu vào cương vị công tác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.